có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, trở xuống. Ta trước lưu cái xếp. Bàn Tử một mực có cái nguyện vọng, liền là trở thành cấp S đội ngũ bên trong một thành viên. Làm một cái thân pháp phiêu giật linh hoạt kiếm khách, được vạn người ngưỡng mộ. Hiện nay, vạn người ánh mắt chính là có. Chỉ bất quá, không phải kính ngưỡng, mà là giống tại nhìn đồ đần. Cố An, cái kia giải quyết U Linh Thuyền sự kiện người. Có thể giải quyết U Linh Thuyền sự kiện cố nhiên có chút bản sự, nhưng đồng dạng cũng bao hàm vận khí. Lần này lựa chọn, có chút vô não. Chấm ngoặc kép, trẻ tuổi người liền là cái này dễ dàng nhìn lên. Luôn muốn trở nên nổi bật. Các loại đối mặt sợ hãi tử vong lúc mới hội thấy hối hận. Đại sảnh bên trong, tiếng nghị luận lần lượt vang lên. Cơ hồ không có người nhìn tốt. Bởi vì, có thể phá giải một lần U Linh Thuyền sự kiện đã coi như là rất không sai. Đến mức nghĩ tại công phá lần thứ hai cấp S sự kiện. Quả thực liền là người si nói mộng. Bàn Tử hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Cố An. Đại lão, ngài liền tính nghĩ quẩn. Nhưng chúng ta không oán không cừu, không cần thiết kéo chúng ta cùng nhau tự tìm đường chết a. Ta lớn như vậy, liền muội tử tay đều còn không có dắt qua. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ một ngày tiếp nhận liền vô pháp thay đổi. Đến mức một ít người tay trơn điểm sai cái này loại tình huống là không tồn tại. Bởi vì lựa chọn nhiệm vụ thời điểm, cửa sổ hội liên tục bắn ra 3 lần phải chăng xác nhận. Mà lại cái này xác nhận khóa mỗi một lần bắn ra đều là tại ngẫu nhiên vị trí. Cần muốn ngươi nghiêm túc đi thăm dò tìm. Nói cách khác, cái này vị đại lão một tâm tìm chết. Liên tục rất chân thành. 3 lần đều lựa chọn xác nhận. Hòa thượng, đạo trưởng, Trương Tiểu Lê, bọn hắn ánh mắt cùng Bàn Tử cũng không sai biệt lắm. Một mặt tuyệt vọng, thậm chí tâm lý đã bắt đầu nói trước giao phó di ngôn. Mà Cố An là tỉnh táo nhất một cái. Tiếp nhận nhiệm vụ về sau mới tỉ mỉ tra nhìn nhiệm vụ nội dung. Tiến vào số hiệu 008 cấp S khe hở. Mang ra tâm phiến, 008 là một cái cấp S khe hở số hiệu từ khóa. Phương tiện nhận thức, muốn mang ra tâm phiến nhất định phải hoàn thành bên trong một sự kiện. Dũng giả đấu ác long. Cái này là một cái gọi đùa. Bởi vì tâm phiến nhốt tại một cánh cửa phía sau. Mở ra cái này cánh cửa chìa khóa tại quốc vương tàn hồn ý thức tay bên trong. Nghĩ muốn cầm tới chìa khóa nhất định phải từ ác long tay bên trong cứu ra công chúa. Bảo đảm công chúa bình an vô sự cứu trở về sau quốc vương mới hội cho chìa khóa. Mà cái này ác long, trước mắt thực lực định vị là tại cửu phẩm võ giả phía trên. Tiến vào thử nghiệm võ giả đều chết rồi. May mắn là hắn cùng U Linh Thuyền sự kiện không giống nhau. Chỉ cần ngươi không chủ động kích phát liền không sao. 3 ngày sau tập hợp, nhiệm vụ là có thời gian chuẩn bị. Cố An vứt xuống một câu liền cùng mấy vị công cụ người đồng đội cáo biệt. Hắn muốn về nhà, nhìn xem cha, ra tại cách An Bình khu có mấy trăm cây em bên ngoài tiểu trấn bên trên. Cái này chỗ sơn thanh thủy tú, hết thảy đều tiếp cận tại đại tự nhiên. Chính mình viện tử là trên dưới 2 tầng kiểu Trung Quốc lầu các. Đối diện là một cái thanh tịnh giang hải chi nhánh, cũng là miễn cưỡng nói lên được là cảnh biển phòng. Cái này dạng khu vực, như là thả tại một đường thành thị, kia tất nhiên là giá trị liên thành. Đẩy ra viện môn, trở lại tiểu viện, trong sân trồng mấy khỏa quế hoa thụ, còn có trước kia cha tự thân chế tạo bàn đá băng ghế đá. Ở bên cạnh là một cái chum đựng nước, lúc này thời tiết đã bắt đầu dần dần đi vào mùa hạ. Đã không lành lạnh cũng không oi bức. Cố An huyết khí phương cương. Bỏ đi áo ngoài. Từ trong chum nước lấy ra một chậu nước tưới tiêu ở trên người. Thân ảnh ở dưới ánh tà dương bị kéo đến lão dài. Kia dựa vào viện tử phòng khách tường trắng bên trong. Hắn cái bóng chiếm hơn nửa. Trở về nha. Cha thanh âm từ trong phòng khách truyền ra. Cố An biết rõ. Một ngày tê liệt thời gian hẳn là qua. Hoặc là liền là còn không có đến. Cha đã nắm giữ cái quy luật này. Hội thừa dịp có thể động thủ thời gian đem sự tình an bài tốt. Sau đó liền tĩnh nằm yên tĩnh trên giường các loại bệnh độc phát tác. Cố An kéo ra viện tử di môn, tiến phòng khách. Cha ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tóc đã bạc trắng chút Hứa. Quan tâm ánh mắt nhìn lấy chính mình. Ăn hay chưa? Cố An tùy ý thu dọn một chút phòng khách, hỏi một tiếng. Cha ngũ quan cứng rắn, rất có nam nhân vị. Cố An dung mạo có không ít di truyền cùng hắn. Ăn, người bên ngoài nếm qua đi. Nam nhân ở giữa giao lưu tổng là đơn giản như vậy. Bọn hắn phụ tử nhiều khi đều là một chủng ăn ý. Lời nói cũng không nhiều. Cố An gật đầu. Đằng sau ta hội có bằng hữu an bài ngươi đi kinh đô. Cha gật đầu. Mắt nhìn tivi. Biết rõ. Người bằng hữu hôm nay đã gọi điện thoại cho ta. Để ta chuẩn bị một chút. Ngươi ở bên ngoài. Hẳn là làm cái gì khó lường sự tình đi. Chấm ngoặc kép. Cố An trầm mặc một lát. Hắn không nghĩ cha nhạy cảm. Không có nói quá nhiều. Sau cùng chỉ là khẽ gật đầu. Cha cười cười. Tốt. Người đã lớn như vậy. Hiểu được khẳng định so ta nhiều. Có một số việc. Làm không liền không cần miễn cưỡng. Không cần vì thân thể ta lo lắng. Ba ngày sau. Cố An đưa mắt nhìn cha tại một đám y liệu nhân viên bồi hộ xuống rời đi cái này lưu lại mấy chục. Năm tiểu trấn. Trước khi đi lúc. Hắn đem Liễu Minh cho đến kia bình dược tề cũng cùng nhau giao đến cha tay bên trên. Căn dặn y hộ nhân viên chiếu khán một lần. Cái này 3 ngày thời gian. Hắn liền một mực bồi tiếp cha. Làm nhảm việc nhà. Ở giữa, Liễu Minh còn đến điện. Ngữ khí oán trách, nói Cố An quá gấp. Liền tính nghĩ đề cao danh tiếng. Có thể là cái này chủng dục tốc bất đạt là không có kết quả tốt. Cố An biết rõ lúc này tới khuyên nói cùng oán trách đều là hảo ý. Bất quá chính mình có lòng tin, nhưng là lại không thể nói. Tổng không thể cùng Liễu Minh nói. Có tin ta hay không hôm nay liền tính cào quần áo ngươi. Sau đó sau một khắc ngươi còn đối ta cười hì hì. Đưa tiễn cha về sau. Cố An liền trực tiếp đi 008 nhiệm vụ điểm. 4 cái công cụ người đồng đội cũng lục tục đến. Trừ Trương Tiểu Lê nhìn qua muốn tỉnh táo một chút bên ngoài. 3 người khác đều kéo thể diện. Bàn tử khổ như vậy. Đại lão, mấy ngày nay ta tại nhà bên trong đã đem đoạn đầu cơm đều nói trước ăn xong. Triệu Vũ Thiên chắp, tay trước ngực, đại quang đầu y nguyên trói sáng. Tiểu Tăng mấy ngày nay khắp nơi bố thí. Chỉ nghĩ tích chút âm đức. Đạo trưởng Tiền Tam Bảo khuôn mặt trang nghiêm. Ta đã đem cái này mấy năm lưu tiền đều gửi trở về. Để các thôn dân ngày thường bên trong ngẫu nhiên hỗ trợ quản lý một lần đạo quan. Liền coi như ta không tại. Cũng không đến nỗi một lần đã xuống dốc. Chấm ngoặc kép, mấy cái người từng câu từng chữ. Đều tại giao phó hậu sự. Chỉ có Trương Tiểu Lê ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái. Rất lấy một đôi chân dài. Không nói một lời. Tựa hồ tính toán trước khi chết cũng muốn thật xinh đẹp. Cố An nghe lấy mấy người tố khổ. Gật gật đầu. Tốt. Chờ xuống chuẩn bị đi vào. Ta trước lưu cái xếp. Nói xong. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc hạ đưa tay liền cho chính mình một đao. Đám người. Đội trưởng biết rõ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên. Đây là tại nói cho chúng ta biết hắn đi trước một bước. Như hắn chết tại quái vật miệng bên trong còn không bằng chính mình đoạn. Miễn đến sống không bằng chết. Đại gia, người liền tính muốn đi tìm cái chết cũng không cần thiết kéo lấy mọi người cùng nhau a. Vốn cho rằng là ôm cái đùi to. Kết quả biến thành chính mình chủ động nhảy vào hố lửa. Mấy cái đồng đội ngơ ngác nhìn lấy Cố An thi thể. Còn có bên cạnh đi ngang qua võ giả trông lại kinh nghi. Sai sững sờ. Ánh mắt đùa cợt, tâm lý đau đớn một hồi. Nghiệp chướng a, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.